Chương 868, mộng đẹp cùng ác mộng. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ào ào lạp xôn sao từng tiếng nước chảy thanh âm để Lưu Húc tâm theo phập phồng, đặc biệt mèo, sức chịu đựng càng ngày càng không phải kiên định á không có cách nào, dù sao cũng là nhuyễn muội tử cái gì đắt, quá có yêu, há là mọt game có thể nhịn chịu. Lúc này, mỗi một giây đồng hồ đợi đều là một loại dày vò, chờ nóng ruột hỏa liệu Lưu Húc chỉ có thể dùng đếm cửu phương thức này đến phân tán lực chú ý. Một con dê có bô nở cái chân, hai dê có ta mở cái chân, ba con dê có 12 cái chân, bốn con dê có 16 chân dê em gái người, liền hai chữ số cũng không có đếm tới Lưu Húc liền cân nhắc không nổi nữa nói. Kết quả là, Lưu Húc nhất thời quyết định sử dụng tệ ẩy gủ khiến cho bên trên vĩ đại nhất tệ ẩy gủ, ngũ thị văn năng, ngũ chủng năng lực một trong xuyên thấu qua. Nhìn kỹ năng lực, nhìn trộm gì gì đó chỉ cần có yêu cũng không sao. Kéo kẹt nhưng là Lưu Húc còn không có dùng. 8. Cửa phòng liền mở ra. Tốc độ thật nhanh, Lưu Húc nuốt nước miếng một cái. Không đúng, là cụ rổm chan không có đóng kỹ môn, môn trở ra, nhưng cái này không phải càng thêm dụ dỗ sao một tia yên vụ từ tắm. Trong phòng lộ ra, Lưu Húc mơ hồ thấy được một con thỏ nhỏ bộ dạng, nhẹ nhàng mà bật bật nhảy nhảy lấy ai, bởi vì con mắt thị lực duyên cớ, coi như là thông thường hai mắt, Lưu Húc thị lực cũng là chiếm được rõ rệt tăng lên, hai mắt có thể thấy rõ ngoài trăm thước bất luận cái gì, đây là thời gian dài khiến cho ngũ thị vạn năng nguyên nhân. Tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả tăng lên lấy Lưu Húc thị lực. Hiện tại Lưu Húc có thể thấy rõ ràng tám. Trong phòng bộ dạng, tuy là con có một đạo khe cửa quan cảnh, thế nhưng cũng là thật nảy mầm nội tâm A, cùng nhuyễn muội tử gì gì đó một chỗ một phòng, quả nhiên giỏi nhất. Cũng không lâu lắm, cụ dồn rốt cuộc tắm xong. Nàng dùng khăn tắm quấn mảnh mai thân thể đi ra, Lưu Húc lập tức một bộ dáng chánh nhân quân tử, đi vào tắm. Thất! Tiểu cụ dồn đang ngượng ngùng rất. Nơi nào chú ý tới Lưu Húc biểu tình, bất quá có, nàng cũng không cần thiết, ngược lại lập tức phải thực sự trở thành người của hắn rồi. Tiến nhập tám. Thất sau đó, Lưu Húc liếc mắt liền thấy được một mảnh kia màu đen tiểu nội khố, quả nhiên cùng ạ cảm chan một cái thưởng thức a, không hổ là tỉ muội, đều là màu đen quần lót ra. Lưu Húc tay chân lanh lẹ cởi y hề phục xuống, bắt đầu tẩy trừ bắt đầu thân thể của chính mình, nhất định phải rửa, đem mồ hôi trên người xu đều rửa đi, hôm nay có thể là tiểu cụ rồm lần đầu tiên. Nhất định phải lại làm lại quý trọng a, bất quá một tiếng màu đỏ khăn tay để Lưu Húc chú ý dưới, đây là ệ tịt sử nữ chứng minh a. Nàng còn muốn chính mình hảo hảo bảo lưu đâu, tuyệt đối không thể vứt bỏ, nếu không, nữ vương ệ nởm phát biểu nói, đây chính là mạt thế cấp bậc. Nhanh chóng thanh tỉnh xong sau, Lưu Húc nhất thời đi ra tắm. Thất, tiểu cụ rồm nằm đang chăn đơn bên trên, một bộ ngượng ngùng dị thường dáng vẻ đâu. Đèn, tắt đèn. Cụ rồm chỉ xuống bốn phía âu thức đèn thủy tinh. Lưu Húc nhất thời đem tất cả đèn đều đóng, sau đó trở lại cửa hàng, bước đầu tiên này làm sao tiến hành á ôn nhu một điểm A, nếu không lần sau không phải cho ngươi, quá đau lời nói, lần sau nhân ra liền không cần làm cụ rồm đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng, tay nhỏ bé khoác lên Lưu Húc trên người. Cam đoan ôn nhu tiểu cụ rồm chủ động bao bọc Lưu Húc thân thể, để Lưu Húc lại cũng không có bận tâm, nhất thời túi người xuống, chính mồm chớ nổi lên cụ rồm miệng, ngón tay nhẹ nhàng ở trên người của nàng khẽ vướt đứng lên. Rất là êm ái động tác, không có dám dùng quá sức, nhuyễn muội tử muốn cố mà chân quý đâu. Cụ rồm dần dần trầm mê đứng lên, hai mắt mê ly cùng Lưu Húc cửa chớ cùng một chỗ, mảnh mai trong thân thể hiện ra từng cổ một khắc thường dòng nước ấm, cả người dường như muốn bay. Một dạng anh thật đau a, đột nhiên, cụ rồm duyên dáng gọi to một tiếng, thì ra hai người đã chân chính kết hợp. Ô, nhân ra nhưng là đều cho ngươi, về sau muốn thật tốt đối với ta, nếu không ta go y tỉ tỉ cùng nhau chém ngươi. Thật đau nhức cụ rồm nhất thời ô yết đứng lên. Lưu Húc nhất thời đầu xuất mồ hôi lạnh liên tục, đặc biệt mèo, gọi ạ cam cùng nhau chém hắn. Quả nhiên, thái đao muội thật đáng sợ, ta sẽ hảo hảo đối với các ngươi. Lưu Húc gà con mổ thóc gật đầu, có thể không được chứ, hắn cũng không muốn bị hãm hại đồng cùng ạ cảm hai muội tử cùng nhau đuổi giết hắn. A gian tử trong ác mộng thức. Dậy, cả người bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn lấy kiếp trước sống ở trong đế quốc bộ một cái tên là người chỗ chú thành trấn. Trên thực tế xác thực mà nói chắc là người chỗ chú bên trên nông thôn bên trong. Làm một an tịnh mỹ nam tử, đồng dạng cũng là có học thức phần tử trí thức, gian đang ở nông thôn bên trong khai trường một đứa bé lớp học, làm phụ cận bảy con nít lao sư. Người chỗ chú bởi vì đại hà lưu kinh, nước chảy đất bồi nguyên nhân, có Úc giã ngàn giảm thổ địa, cho nên là tương đối giàu có và đông đúc địa phương, chị An cũng tương đối không sai, người chỗ chú thái thú cũng lấy làm tự hào. Vì vậy gian chỗ dạy bà bọn cũng đều có thể ở trong môi trường này an tĩnh học tập. Gian giáo dục được tương đối khá, những đứa bé này nhóm cũng học được thật nhanh, mọi người tương lai hẳn là đều rất có tiền đồ. Đương nhiên, làm bầy con nít lao sư, lại là một cái phong độ nhanh nhẹn văn thanh, gian rất được những đứa bé này nhóm yêu thích, bất kể là nam hài tử, hay là con gái tử đều rất dựa vào gian người lao sư này. Mà gian, cũng không có đặc thù gì hướng tới, mà là làm vì một đứa bé nhóm lao sư, đồng dạng cực kỳ thích cùng những đứa bé này cùng một chỗ vui cười cùng học tập, duy nhất hy vọng, chính là đem những này khả ái bọn bồi dưỡng thành tài. Thế nhưng, ở một lần gian ra ngoài thời điểm, có một người ác tặc, đem ở lại tư thuộc bên trong bọn toàn bộ đều giết chết, hơn nữa những đứa bé này trước khi chết rõ ràng bị phi nhân đạo hành hạ, thậm chí bao gồm thô bạo tính. Xâm lược cái này một phương diện tình huống tồn tại. Là mang theo vẻ mặt ánh mặt trời tiếu ý phản hồi tư thuộc gian, nhìn thấy cái này một bọn đều chết thảm thời khắc, cả người đều như rớt vào hầm băng. Thế nhưng ngươi chỗ chú các, vì duy trì bảo hộ ngươi chỗ chú địa phương trị an ở toàn bộ đế quốc bên trong nhất tốt đẹp chính là danh tiếng, mà đem chuyện này che giấu đi, đồng thời không có đi xử lý. Từ cái kia một ngày bắt đầu, gian liền không còn là một cái tao nhã nho nhã tóc vàng chỉ có thanh niên có văn hóa, đối với đế quốc mục nát chính trị cảm thấy tuyệt vọng hắn, phát thệ vì bọn nhỏ, nhất định phải cải biến cái này cái quốc gia dơ bẩn thể chế. Cải biến một cái mục nát quốc gia phương thức, đơn giản có lưỡng chủng. Một, là từ ngoại bộ phá hư sau đó cải biến thứ hai, là từ bên trong thống trị sau đó cải thiện mà gian, lựa chọn từ bên trong thống trị sau đó cải thiện đường. Nếu như là gian lựa chọn đệ một con đường lời nói, lúc này chỉ sợ cũng không sẽ là thú nhân một thành viên, mà là dạ tập hoặc là quân cách mạnh nhất phương nhân viên AFS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.